mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Như Lai hiện thân. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Ngộ Không càng chiến càng hăng, Vương Linh Quan dần dần không địch lại, dù sao cũng là Ngọc Đế âm thầm khống chế. Cho dù Ngọc Đế tu vi cao thâm, nhưng là cái này Vương Linh Quan lại khó mà phát huy ra hắn chiến lực. Lúc này, lôi bộ 36 viên lôi đem chạy tới, đem Ngộ Không bao bọc vây quanh, bắt đầu vây quanh Ngộ Không thi triển Cửu Tiêu Thần Lôi. Oanh, từng đạo lôi điện bổ vào Ngộ Không trên người. Ngộ Không vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, những thứ này lôi điện chi lực liền hoàn toàn bị hắn chuyển hóa hấp thu. Không chỉ có chưa bị tổn thương chút nào, ngược lại đang không ngừng tăng lên hắn tu vi. Bất quá, ở chung quanh thiên binh thiên tướng xem ra, Ngộ Không lại phảng phất bị thần lôi chém ngốc một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Rất nhanh sẽ bị chém thành tro tàn. Ha ha, yêu hầu, nhìn ngươi còn dám ngông cuồng. Cái này yêu hầu rốt cuộc đền tội. Quả nhiên không hổ là lôi bộ huynh đệ. Lực công kích không hổ là ta thiên đình thứ nhất. Lôi bộ huynh đệ ra tay, còn có không bắt được yêu quái sao? Những thứ này yêu quái trời sinh liền sợ lôi điện. Lôi bộ huynh đệ chính là bọn hắn khắc tinh. Trong lúc nhất thời, chung quanh nguyên bản bị Ngộ Không đánh thê thảm như vậy, không khỏi kinh hoàng, các thiên binh thiên tướng đều từng cái đắc ý cười lớn. Lôi bộ 36 viên lôi đem cũng cho là Ngộ Không đã bị đánh chết. Trong lòng mỗi một người đều rất là coi thường, thầm nghĩ một cái như vậy yêu quái lại cũng có thể khuấy động thiên đình. Xem ra thiên đình những thứ này thường trú thần quan, thật là quan lão gia đương quen. Từng cái đều không chạm trán đấu. Bất quá, bọn họ mới vừa dừng lại, liền nghe được kia ở trong lòng bọn họ đã là chết nhân yêu hầu nói. Thế nào dừng lại, ta lão tôn đang bị ngày này lôi đấm bóp sảng khoái. Các ngươi làm sao lại dừng lại? Cái gì, yêu hầu không có chết? Chuyện này, cái này không thể nào. Các huynh đệ, toàn lực thi triển. Ta cũng không tin phách không chết cái này yêu hầu. 36 viên lôi bộ lôi đem đồng thời phát lực. Từng đạo lôi điện bổ về phía Ngộ Không. Ngộ Không lại một bên vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công chuyển hóa hấp thu lôi điện chi lực. Một bên đắc ý cười lớn. Ha ha, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Trở lại, trở lại. Chẳng lẽ các ngươi những thứ này lôi bộ thần tướng cứ như vậy bản lĩnh? Ngay cả ta lão tôn một sợi lông đều không đả thương được. Ngộ Không một bên cười to, vừa tiếp tục trào phúng, 36 viên lôi sẽ bị chọc giận hỏa bay lên. Càng là mở hết mã lực, trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài hóa thành lôi điện đại dương. Chung quanh thiên binh thiên tướng trong có một người sơ ý một chút bị lưu sét đánh trúng. Nhất thời đau oa oa kêu to hai tiếng, sau đó liền hôn mê đi qua. Nhất thời, chúng thiên binh thiên tướng mỗi một người đều bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau. Ngay cả bất tỉnh mê thiên binh đều không người dám can đảm đi cứu. E sợ cho mình cũng bước sau đó trần. Bị cái này thần lôi chém choáng váng. Hoa ha ha, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Mạnh nữa liệt nhiều chút, ta lão tôn thoải mái chặt nha. Trong tiếng cười lớn, Ngộ Không toàn lực vận chuyển ngươi cửu chuyển huyền nguyên công, một thân pháp lực nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, thẳng đến lôi bộ 36 viên lôi đem từng cái mệt mỏi như muốn hộc máu, Ngộ Không nhưng vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha, một đám rác rưởi, ngay cả sấm đánh đều không chuyên nghiệp, các ngươi phải có ích lợi gì? Vừa nói, Ngộ Không một cái đánh quét, liền đem cái này 36 viên lôi đem toàn bộ liếc bay ra ngoài. Từng cái hộp máu trọng thương, yêu hầu đừng càn rỡ, có ta Tá Linh Quan ở chỗ này. ngươi đừng mơ tưởng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện nửa bước. Đang lúc này, tên kia trị thủ Vương Linh Quan lần hai ngăn ở Ngộ Không trước mặt. Thật sao? Dựa vào Ngọc Đế lão nhi thế, chẳng lẽ ngươi còn thật sự coi chính mình là ta lão tôn đối thủ hay sao? Ha ha, ăn ta lão tôn một chiêu. Cười to một tiếng, Ngộ Không thi triển khuấy ngày một đòn, chỉ một thoáng, phong khởi vân dũng, ngay cả cái này thiên đình cũng phảng phất bị màn đêm che kín một dạng đột nhiên giữa. Một đạo phích lịch bổ ra màn đêm, Ngộ Không trong tay gậy mang theo phách thiên thế, bổ về phía Vương Linh Quan. Ngộ Không trong lòng hơi động, hắn phát hiện tại chỉ một chiêu này uy lực lại mạnh mẽ mấy phần. Lần trước thi triển, hắn một chiêu này chỉ có thể xé rách một điểm thiên mạc, mà bây giờ nhưng có thể trực tiếp bổ ra thiên mạc, uy lực càng tăng lên. A, Vương Linh Quan một tiếng quát to, nâng roi đón đỡ, nhưng là lại trong nháy mắt bị Ngộ Không đem vũ khí trong tay chém bay ra ngoài. Kim cô bổng thế đi chưa tiêu, một gậy đánh vào Vương Linh Quan thắng bộ ngực, đưa hắn cũng cho đánh bay ra ngoài. Phốp, Vương Linh Quan miệng phun lấy máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ha ha, Ngọc Đế lão nhi, ta xem lần này ai còn có thể đảm bảo ngươi. Ngộ Không cười lớn liền muốn xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên thực tế, Ngộ Không cũng đúng Ngọc Đế thực lực chân thật vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng không biết Ngọc Đế đã đi mời Như Lai Phật Tổ, còn tưởng rằng Ngọc Đế chuẩn bị chính mình ra sân đây. Bất quá, ở nơi này là một âm thanh Phật hiệu truyền tới. A-di-đà Phật, tôn thí chủ, lão tăng lễ độ, ngươi là Như Lai? Ngộ Không biết rõ, cố hỏi. Không sai, chính là lão tăng. Tôn thí chủ nếu muốn đi gặp Ngọc Đế cũng được, chỉ cần bay ra ta bàn tay này tâm là được. Như Lai nói cái này, đột nhiên, Ngộ Không thấy hắn nhanh chóng trở nên lớn, rất nhanh liền giống như núi cao. Pháp thiên tượng địa, Ngộ Không thầm kinh hãi. Cái này Như Lai quả nhiên không giống bình thường. Một cái nho nhỏ pháp thiên tượng địa lại bị hắn thi triển lợi hại như vậy. Bất quá, cái này Như Lai có thể lừa gạt Hầu Ca, nhưng là muốn lừa gạt hắn có thể không có khả năng. Như Lai, ngươi nói chuyện có thể tính mấy? Tự nhiên định đoạt. Vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi muốn như thế nào đánh cược? Nếu ta lão tôn bay ra ngươi lòng bàn tay, ngươi liền ngoan ngoãn trở về ngươi Tây Thiên, không muốn tham dự chuyện này. Nếu là ta bay không ra, kia ta cứ mặc cho ngươi xử trí. Ha ha, ngươi cái này đầu khỉ. Lão tăng ta đáp ứng ngươi chính là được. Vậy chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Nói xong, Ngộ Không toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, nhanh chóng bay về phía trước. Cửu chuyển huyền nguyên công chính là khai thiên tích địa đại thần bàn cổ công pháp. Bộ công pháp này uy danh vô cùng vang dội, nhưng là bởi vì bàn cổ khai thiên tích địa sau đó liền thân hóa vạn vật, cho nên bộ công pháp này chân thực khuôn mặt còn thật không có mấy người từng thấy, mà kia gần có mấy người trong lại vừa vặn không có Như Lai bản tôn tiếp dẫn đạo nhân. Là lấy, Như Lai cũng không có nhận ra Ngộ Không công pháp. Ngộ Không tốc độ nhanh như thiểm điện, phút chốc liền tới đến chân trời giống nhau địa phương. Thấy năm cái trụ lớn, nguyên văn trong, Hầu Ca chính là bị cái này năm cái trụ lớn lường gạt, cho là chân trời cột đá, không biết bọn họ là Như Lai năm ngón tay. Lúc này mới thua hết đánh cuộc, bị Như Lai đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.